Lạnh không? Không, ta thói quen, Hàn Yến nhẹ giọng trả lời. Kiều Thể ngang dọc, nhìn nguyên bản Mạn Diệu đầy đặn dáng người. Hiện tại đã có chút khô quát, nhưng là quá không được bao lâu. Này Phó Kiều Thể, lại hội tỏa sáng thanh xuân. Lý Hậu kích động vươn tay đến của nàng bên hông, nhẹ nhàng lôi kéo, đem kia cặp váy kéo khai. Cách chương.